Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1479, chương 1479, Mãng Xà Vương ra tay. Mau lại đây giết ta, đi vào Mãng Xâm biên giới, Lâm Long bọn người đứng ở giữa không trung, xoay người xem xét, những này Mãng Xà quả thực lại để cho người rung động. Những này Mãng Xà như là xuất hiện ở địa cầu. Đừng nói là người, tự là địa cầu đều được xong đời. Lâm Long có chút cảm khái nói, có thể xuất hiện tại đại vũ trụ Mãng Xà. Đừng nói toàn bộ ra hiện tại địa cầu, tự là xuất hiện một đầu đều là tai nạn, coi như là bom nguyên tử. Địa cầu bạo tạc nổ tung, cũng không có khả năng tổn thương được chúng. Đi nhanh lên a. Đợi chút nữa bị Mãng Xà Vương phát hiện sẽ không tốt. Lão đầu nhìn xem Lâm Long nhịn không được thúc giục nói. Đi, hướng chạy đi đâu? Đúng lúc này, một đạo thập phần lạ lẫm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, bầu trời lập tức bay tới một gã nam tử. Người này nam tử cùng thường nhân bất đồng. Tóc của hắn tất cả đều là một đầu thật nhỏ độc xà. Nhao nhao phun hạnh. Nhìn về phía trên thập phần khủng bố, Mãng Xà Vương, lão đầu hô nhỏ một tiếng, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, cái trán thậm chí xuất hiện mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mãng Xà Vương. Hai người các ngươi khả dĩ đi, hai người bọn họ phải lưu lại. Mãng Xà Vương nhìn xem Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nói ra. Vì cái gì? Lão đầu gặp Mãng Xà Vương lại để cho lưu lại hắn và cháu gái. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hắn nhớ rõ chính mình không có lỗi Mãng Xà Vương a. Như thế nào sẽ để cho bọn hắn lưu lại? Nếu lưu lại, không cần đoán cũng biết hậu quả. Mãng Xà Vương cũng không phải là tín nam thiện nữ thế hệ. Vì cái gì ngươi lão đầu này, thật đúng là đem làm Mãng Xâm là nhà của ngươi. Ra ra vào vào, còn ở bên trong, thực đem làm ta không biết sao. Chuyến đi về sau để cho ta Mãng Xà Vương mặt mũi để vào đâu. Mãng Xà Vương mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem lão đầu. Lần này chúng ta đi ra ngoài tựu sẽ không trở về rồi. Xà Vương, ngài cũng là cường giả, còn hy vọng ngài có thể mở một mặt lưới. Lão đầu biến sắc, nguyên lai là vì vậy. Không tệ, hắn và hắn cháu gái tại Mãng Xâm ở đã lâu rồi. Trước khi còn tưởng rằng Mãng Xà Vương không biết, nguyên lai người ta đã biết. Lão đầu cũng không có cách nào, có vị thần y nói cho hắn biết, chỉ có tại Mãng Xâm mới có cơ hội chậm trễ cứu chữa hắn cháu gái. Sau đó hắn đã tới rồi, hiện tại cháu gái quả nhiên cứu tốt rồi, bất quá đem Mãng Xà Vương đắc tội. Tại trên địa bàn của người ta còn không phải muốn cho làm sao lại được thế nào. Hừ, lên cho ta, Mãng Xà Vương hừ lạnh một tiếng, căn vốn không muốn trôi qua nói nhảm. Vung tay lên, vốn đang ngủ Mãng Xà, nhao nhao mở hai mắt ra, rồi sau đó, ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long bọn người, vừa rồi nó đã lại để cho hai người đã đi ra. Là hai người chính mình không ly khai, vậy thì cùng một chỗ giết. Những này Mãng Xà tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Huyền Nhi, ngươi chạy mau. Lão đầu hướng thiếu nữ khẽ quát một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, lập tức một cây phất trần xuất hiện, vận chuyển năng lượng, bay thẳng đến vọt tới Mãng Xà vung đi. Ngay sau đó, năng lượng cường đại đánh ra, tựa như biển gầm, trực tiếp tung bay một mảnh Mãng Xà. Bất quá những này Mãng Xà lực phòng ngự rất khủng bố, căn bản không có đã bị bất cứ thương tổn gì, lại một lần nữa vọt tới. Các ngươi đi, tại đây giao cho ta. Lâm Long nhìn xem vọt tới Mãng Xà, trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Được hay không được? Độc Cô Hoành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Yên tâm đi, mang lấy hai người bọn họ ly khai. Sau đó ta sẽ đi Mãng Thành tìm các ngươi. Lâm Long cho Độc Cô Hoành một cái yên tâm ánh mắt. Độc Cô Hoành chăm chú nhìn chằm chằm mắt Lâm Long, rồi sau đó nhìn xem lão đầu nói, chúng ta đi. Thế nhưng mà, chấm ngoặc kép, lão đầu có chút do dự. Lâm Long yếu như vậy, lưu lại không là muốn chết sao? Có đi hay không? Không đi đều chết ở chỗ này. Hắn không có việc gì. Ta tin tưởng hắn. Độc Cô Hoành nhìn xem lão đầu nghiêm túc nói. Hắn tiếp xúc Lâm Long cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Đã Lâm Long nói không có việc gì, vậy thì không có việc gì. Đây là đối với đồng bạn tín nhiệm. Tốt, Huyền Nhi, đi. Lão đầu trùng trùng điệp điệp gật đầu, rồi sau đó mang theo thiếu nữ cùng Độc Cô Hoành rất nhanh ly khai. Có thể những cái kia mãng xà rõ ràng không muốn buông tha bọn hắn. Bất quá có Lâm Long tại, không tên tiểu đao xuất hiện, thân pháp triển khai đến mức tận cùng, những này lão đầu đều không thể tổn thương mãng xà. Đối mặt Lâm Long trong tay tiểu đao, tựa như cắt đậu hủ một giống như, trực tiếp có thể mở ra mãng xà thân thể. Tiểu đao còn có thị huyết đặc tính, tại cắm đi vào lập tức, mãng xà cực lớn trong thân thể hàm phần đông máu tươi, trực tiếp đã bị tiểu đao hấp thu. Phốc thông, chấm ngoặc kép, một cỗ mãng xà thi thể rơi xuống trên mặt đất. Đáng giận, trước hết giết tiểu tử này. Một bên mãng xà vương lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Tiểu tử này rõ ràng tại nó mí mắt dưới đáy giết nó tộc nhân. Quả thực không thể tha thứ. Mãng xà rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, hung hãn không sợ chết. Trong chớp mắt sẽ đem Lâm Long bao phủ. Nọc độc cũng không cần tiền phun ra. Tiếp xúc đến Lâm Long trên thân thể, Lâm Long thân thể lập tức bắt đầu thối rữa. Làn da chảy mủ, vỡ ra, thập phần đáng ghét, còn phát ra một cổ tanh tưởi. Ha ha, tới tốt lắm. Lâm Long mỉm cười, khoanh chân trên không trung, vận chuyển thánh thể quyết. Rồi sau đó làn da bắt đầu hấp thu độc tố cường đại thân thể. Vốn thối giữa làn da, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bất quá liên tục không ngừng kịch độc, lại để cho Lâm Long làn da tốt rồi lại nát, nát lại tốt, như thế tuần hoàn, tiếp tục ban ngày, Lâm Long hay là hảo hảo ngồi tại nguyên chỗ, thậm chí kịch độc đã ăn mòn hắn không được thân thể. Đối với hắn không có chút nào tác dụng, tạo thành kháng thể, DJXMM tương đương, nhanh như vậy nọc độc tựu vô dụng. Lâm Long thập phần im lặng, còn tưởng rằng có thể bằng vào kịch độc đột phá thân thể. Hiện tại xem ra không được, thân thể đã đối với mãng xà kịch độc không có hiệu quả. Đã hấp thu không đến năng lượng, cái này, làm sao có thể? Mãng xà vương đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, gần đây chăm thử khó chịu kịch độc, tại thời khắc này, đối mặt một cái con sâu cái kiến, rõ ràng mất đi hiệu lực. Tiểu tử, ngươi là ai? Lúc này, mãng xà vương mới hoàn toàn coi trọng hơn Lâm Long. Có thể tại nhiều như vậy nọc độc chung sinh tồn, tựu là hàng tinh cảnh đỉnh phong cường giả đều khó có khả năng. Huống chi là một gã hành tinh cảnh đỉnh phong con sâu cái kiến. Có thể hết lần này tới lần khác người ta hoàn toàn chính xác sống sót rồi. Hơn nữa không có bất kỳ sự tình. Hơn nữa đem so với trước, thằng này tựa hồ cường đại rồi một điểm. Như thế yêu nghiệt tu luyện giả, sau lưng tuyệt đối có thực lực khủng bố chèo chống, bằng không thì không có khả năng hội lợi hại như vậy. Mãng xà vương tuy nhiên là xà, nhưng cũng biết những này, tu luyện, càng đi về phía sau càng khó. Không có cường giả chỉ điểm, rất có thể đột phá. Đã đến bọn hắn cái này cấp độ, tán tu căn bản tựu không khả năng tồn tại. Như vậy tưởng tượng, Lâm Long tuyệt đối là thế lực lớn đệ tử, đến lúc đó cho đắc tội, cho dù nó có hàng tỷ đầu mãng xà, đối mặt cường giả cũng không đủ xem. người ta phất tay có thể lại để cho mãng xâm tan biến tại trong thiên địa. Cho tới nay, nó cũng rất ít xuất hiện, làm việc thập phần coi chừng, bằng không thì thân là mãng xà tại nhân tộc trên địa bàn. Sớm đã bị người đánh chết, ta bất quá tựu là một gã bừa bãi không tên con sâu cái kiến mà thôi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thủ hạ của ngươi giết không chết ta đấy. Ngươi tới đi, ta tựu ngồi ở chỗ này. Mau lại đây giết ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy bức thiết nhìn xem mãng xà vương nói ra. Đối với người khác kịch độc nọc độc, đối với Lâm Long mà nói là đại bổ chi vật, ước gì những độc chất này dịch tại độc một điểm. Bất quá bình thường mãng xà độc đã đối với hắn vô dụng. Như vậy chỉ có mãng xà vương rồi. Thân là xà vương, nọc độc khẳng định rất độc a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.